Vũ Thần Chúa Tể, chương 768, Đại Xuất Huyết, khóc chuyện audio.com, sắc mặt biến đổi mấy lần, Lãnh Phá Công rốt cục trầm giọng nói, được ta Lãnh gia hôm nay nhận thức tờ đơn này trong đồ đạc ta sẽ muốn làm biện pháp góp đủ, chỉ là không biết đúng hay không như bệ hạ từng nói, chỉ cần ta góp đủ này đồ bên trong, lại phóng Lãnh phi phàm. Lưu Huyền Duệ thản nhiên nói, vậy thì chờ Lãnh lão gia chủ trước góp đủ ra trong đồ đạc lại nói. Lão phô kia liền cáo từ trước. Thấy Lưu Huyền Duệ không nói tiếp nữa dục vọng, Lãnh Phá Công chắp tay một cái, không để ý tới nữa Lưu Huyền Duệ, trực tiếp rời khỏi đại điện. Bệ hạ, này Lãnh Phá Công quả thực quá kiêu ngạo, ỷ vào cùng với chính mình là Vũ Vương cao thủ, đem hoàng cung xem như địa phương nào. Quả thực quá mức làm càn. Lãnh Phá Công vừa đi, Hoàng Hoán liền tức giận gào thét. Hoạn quan, hắn Hoàng Hoán thân là đại nội tổng quản, lúc nào bị người như thế vũ nhục qua, khí đến sắc mặt trắng bệch, lửa giận trong lòng làm sao cũng không cách nào ức chế. Lưu Huyền Duệ thở dài một hơi, khí sắc cũng là u ám đáng sợ. Lãnh Phá Công kiêu ngạo, xác định cũng để cho hắn tức giận không thôi, thế nhưng Lưu Huyền Duệ lại rất rõ ràng, lấy đại uy vương triều thực lực bây giờ còn căn bản là không có cách động Lãnh gia. Một khi động là diệt, đối đại uy vương triều mà nói, đúng là một hồi thật lớn tai nạn. Lãnh gia, vô luận là ở phương diện kinh tế, vẫn còn là trên thực lực, đều là làm hoàng thất cực kỳ kiêng kỵ một thế lực. Lưu Huyền Duệ đã sớm muốn đối Lãnh gia tiến hành trừng phạt, chỉ là vẫn muốn không tới tương đối ổn thỏa cách làm, chỉ có thể luôn luôn kéo, có thể hiện tại xem ra càng mang xuống, Lãnh gia càng ngày càng kiêu ngạo, một khi cùng Lãnh gia đem toàn bộ đại uy vương triều mạch máu trưởng khống lấy, chẳng phải là hắn hoàng thất Lưu gia, đến lúc đó đều có thể dựa vào Lãnh gia hơi thở mà sống. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền Duệ nội tâm lại càng thêm khói mù không thôi. Thấy Lưu Huyền Duệ u ám khí sắc, Hoàng Hoán làm sao không giải khai trong lòng đối phương khổ sở, nói. Bệ hạ, không cần quan tâm Tần đại sư thế nhưng Nam Cung Ly hội trưởng bọn họ đều có thể cung kính vạn phần nhân vật, hiện tại Lãnh gia đắc tội hắn, khẳng định ăn không được ném đi. Tần đại sư, Lưu Huyền Duệ ánh mắt sáng ngời. Không biết Tần đại sư, đến tột cùng là thế lực kia người. Hôm nay Lãnh gia đắc tội Tần đại sư, nếu là Tần đại sư đối Lãnh gia không vừa lòng, nói không định Lãnh gia sẽ bị thua thiệt lớn. Lưu Huyền Duệ âm thầm chờ mong, mà lúc này, Lãnh Phá Công cũng đã trở lại Lãnh gia phủ đệ. Lão tổ, như thế nào đây? Gia chủ người đâu? Một đám trưởng lão đều vây quanh, chứng kiến Lãnh phi phàm vẫn chưa đi theo Lãnh Phá Công cùng nhau trở về, từng cái mặt hơi biến sắc. Các ngươi chuẩn bị một chút tờ đơn này trong đồ đạc. Đây là cái gì? Mấy vị trưởng lão vừa nhìn, khí sắc tức khắc biến sắc, tờ đơn này trong đồ đạc không có một dạng không phải linh dược chân quý. Lưu Huyền Duệ nói, chỉ có xuất ra tờ đơn này trong đồ đạc mới có thể đem Lãnh phi phàm thả ra. Lãnh Phá Công hừ lạnh nói ra, cả người sát ý tăng vọt. Hắn đường đường Lãnh gia lão tổ, lúc nào bị như thế uy hiếp qua. Cái gì, thứ này coi như là chúng ta Lãnh gia thu thập cũng phải xuất huyết một lần, Lưu Huyền Duệ lão nhi thật không ngờ kiêu ngạo. Lão tổ chẳng lẽ ngươi đều đứng ra, Lưu lão nhi cũng không quản gia chủ phóng. Khóc chuyện audio.com, theo ta thấy, không bằng cho Lưu lão nhi một điểm màu sắc nhìn một cái, bằng không thật cho là chúng ta Lãnh gia dễ khi dễ. Một đám Lãnh gia trưởng lão đều phẫn nộ quát, phảng phất bị bao lớn hủy khuất. Không ổn, Lãnh Phá Công hừ lạnh nói ra. Hiện tại còn chưa phải là cùng vương triều náo phen thời điểm, chúng ta Lãnh gia tuy là chiếm giữ vương triều rất nhiều sinh ý thế nhưng, vẫn chưa đến lấy thung úp voi tình trạng, một khi đánh rắn không chết xui xẻo phản mà là chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn, một tên trưởng lão tức giận nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Phá Công lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nghe Lưu lão nhi từng nói, mấy thứ này đều là Tần Trần tìm, một cái nho nhỏ ngũ quốc dân đen, cũng dám nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm, gõ ta Lãnh gia Trúc Giang, để cho hắn trước kiêu ngạo chốc lát, cùng chuyện này giải khai sau, nữa tới tìm hắn tính sổ, đến lúc đó, lão phu muốn hắn liền thịt mang xương, tất cả đều cho ta nhổ ra. Đúng là cái kiên quyết quả đoán kiêu hùng, Lãnh Phá Công quyết định, lập tức vận dụng người nhà họ Lãnh mạch bắt đầu thu thập trên danh sách linh dược. Đại uy vương triều, sản vật phong phú. Tờ đơn kia phía trên đồ đạc cũng thật là Tần Trần ở Lưu Huyền Duệ hỏi thế nào trừng trị Lãnh gia thời điểm mới lấy ra, cũng là theo đại uy vương triều thực tế xuất phát, đồng thời bản thân tiếp xuống được đột phá vũ tôn cảnh giới lập tức phải dùng tới linh dược, tự nhiên đều là đại uy vương triều có thể tìm được. Ở Lãnh gia tìm kiếm khắp nơi trên tờ đơn linh dược thời điểm, Tần Trần ở đan các tĩnh dưỡng 2 ngày sau, lúc này mới xuất quan. Trong 2 ngày này, là cảm tạ Trác Thanh Phong các chủ hỗ trợ, Tần Trần cũng cho Trác các chủ một ít chân lực điều dưỡng bí pháp. Mà Trác các chủ ở dưới sự kích động trực tiếp sa vào bế quan trong, đến bây giờ còn không xuất quan. mà Tần Trần tĩnh dưỡng sau khi kết thúc trước tiên, còn lại là đi vào bái phòng khí điện. Theo U Thiên Tuyết bọn họ trong miệng, Tần Trần cũng biết mấy ngày này chỗ chuyện phát sinh. Đồng thời cũng minh bạch Lưu Huyền Duệ như vậy khí thế hung hăng giết đi thành vệ thự cùng khác an bài sau, khí điện điện chủ Gia Luật Hồng Đào cùng huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly hội trưởng hỗ trợ, không thoát liên hệ. Tần Trần là một người tri ân báo đáp, vì vậy trước tiên, liền chính mình đi vào bái phòng Gia Luật Hồng Đào. Tần Trần được phóng thích thành vệ thự bị nghiêm trị tin tức mấy ngày nay ở trong Hoàng Thành đã sớm truyền khắp. Gia Luật Hồng Đào thân là khí điện điện chủ, đương nhiên sẽ không nghe nói, hai ngày này, tâm tình của hắn tuy là rất khoái trá, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là có chút bận tâm, hận không được trước tiên phải đi đan cấp tìm Tần Trần, đi hỏi lãnh hỏa ngưng binh thuật. Chỉ bất quá, hắn cũng biết Tần Trần vừa mới được phóng thích bất tiện tùy tiện làm phiền, sở dĩ cố nén không hề động thân, mà là tại khí điện trong đau khổ chờ. Mỗi ngày, đều bị dày vò trong lòng như là ngàn vạn con kiến đang bò thống khổ phải chết. Mắt thấy cũng nhanh không chịu đựng được, đang chuẩn bị giết hướng đan các thì phải Tần Trần tới bái phòng tin tức. Mau mau nhanh, mau mau xin mời. Dưới sự kích động Gia Luật Hồng Đào kém chút không có nhảy dựng lên, trực tiếp cấp hống hống nhằm phía đại sảnh. Các hạ chính là Tần Đại Sư, cocchuyenaudio.com. Mặc dù đối với Tần Trần tư liệu, đã có chỗ giải khai, có thể nhìn đến Tần Trần thật người sau, Gia Luật Hồng Đào vẫn là dọa cho giật mình. Đây quả thực tuổi quá trẻ, thậm chí vượt xa khỏi hắn dự liệu. Trên người này thật có lãnh hỏa ngưng binh thuật, lúc đầu, Gia Luật Hồng Đào đối Tần Trần, là tràn ngập ước ao, có thể nhìn đến thật người sau, một lòng tức khắc trầm xuống. Bị Tần Trần lợi dụng cũng không bị gì, hắn sợ nhất chính là, bản thân tâm tâm niệm niệm lãnh hỏa ngưng binh thuật chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng, hy vọng cũng liền tan vỡ. Vị này chính là Gia Luật Hồng Đào điện chủ đi tại hạ Tần Trần, gặp qua điện chủ. Kiếp trước trong, Gia Luật Hồng Đào như vậy lục giai đỉnh phong luyện khí sư ở Tần Trần trong mắt là căn bản chưa được xếp hạng, thậm chí ngay cả gặp hắn một lần, đều cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay, xưa đâu bằng nay, Gia Luật Hồng Đào đối với hắn, dù sao cũng là có đại ân, Tần Trần thái độ cũng cực kỳ cung kính. Cách chương.